Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 744 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 744 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3654. Nữ tử kia ánh mắt nhìn chăm chăm vào Dương Khai, nhìn khuôn mặt tang thương. Đầu còn đầy tóc trắng, hốc mắt bỗng nhiên đỏ, nước mắt từ gương mặt chảy xuống. Thiếu niên bên người mặc dù cũng là đầu tóc trắng dài, nhưng không như Dương Khai. Tóc của hắn trời sinh là như vậy. Dương Khai lại là do thọ nguyên tiêu hao quá nhiều. Thiếu nữ mặc dù chưa bao giờ trải đời, nhưng tu vi không tầm thường, sao có thể không nhìn ra điểm này. Nàng đau lòng, đỏ mắt, rơi lệ. Đau lòng, về sau là phẫn nộ. Thiếu nữ xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang Phong Quân. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Thiếu niên cũng nhìn chăm chăm vào mặt kính, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, miệng không ngừng thì thầm. Xong rồi, xong rồi. Cái này xong rồi, xong rồi. Nói xong liền có động tác, một bộ đến bước đường cùng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn thiếu nữ. Chuyện nơi đây có ngươi là được rồi, còn ta đi trước một bước đây. Nói xong, người nhắn một cái, phá hư không, muốn rời khỏi nơi đây. Thiếu nữ nhấc tay, ngọc thủ tinh chuẩn, nắm chặt lỗ tai của thiếu niên, kéo hắn trở lại. Thiếu niên bị đau, còng người xuống, khổ hề hề mà nói. Lại dùng chiêu này. Có chuyện gì hảo hảo nói. Lão nhân gia ngài, nếu có gì phân phó, mở miệng là được rồi. Hài nhi, lên núi đao xuống biển lửa, mày cũng không có nhăn. Chỉ có điều kính xin lão nhân gia ngài hạ thủ lưu tình, đừng tóm tay ta. Ta dù gì cũng là Long tộc, truyền ra ngoài còn mặt mũi đâu chứ. Rõ ràng trong hai người niên kỷ không khác nhau, nhưng thiếu niên lại miệng nói hài nhi. Thiếu nữ cũng có chút cảm giác lạ, như thể nên như vậy. Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó tay chỉ vào Phong Quân, thản nhiên nói. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Chỉ như vậy sao? Có được hay không? Thiếu nữ tiếp tục hỏi. Thiếu niên vỗ ngực. Cứ giao cho ta. Nói xong, dùng khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn hắn một hồi, lúc này mới chậm rãi buông tay, khôi phục tự do. Thiếu niên vuốt vuốt lỗ tai, ngưng mắt nhìn Phong Quân trong mặt gương, nghiến răng nghiến lợi một hồi, giống như đem thù lỗ tai bị nhéo ghi tạc trên người Phong Quân. Sau đó một cước phóng ra cứ như vậy bước vào trong mặt kính rồi biến mất. Chớp mắt sau, thật sự đã xuất hiện trong đại điện, dừng chân trước mặt Phong Quân. Thiếu niên này mặt như quan ngọc, cười tao nhã. Phong Quân quá sợ hãi, chỉ vì trong mắt hắn, thiếu niên trước mặt này xuất hiện quá mức quỷ dị, như là từ trong hư không đi tới, nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Đang muốn hỏi thăm lai lịch thân phận của đối phương, thiếu niên đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nói. Nhà ngươi cầm đồ của ta, không biết phỏng tay hay sao? Cũng nên vật quy nguyên chủ. Thần sắc của hắn nhẹ nhàng như đối mặt không phải là một ngụy đế, mà là một thư sinh tay trái gà không chặt. Tay kia xuyên qua màn sáng, mặc cho truy phong như thế nào xông tới chà đạp cũng không tổn hại mấy may. Sau đó nắm lấy vô tận đồng hồ cát ở trên tay của Phong Quân. Phong Quân hoảng hốt. Vô tận đồng hồ cát là di bảo đại đế, là chỗ dựa lớn nhất của hắn, càng là không chế tuế nguyệt thần điện. Hắn phải dùng tinh huyết thúc giục thần điện chi uy, bảo vệ bản thân. Cho dù đại đế đích thân tới, trừ phi hủy tuế nguyệt thần điện, nếu không, ai cũng không thể làm gì hắn. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, nhưng mới qua một hồi không lâu, trước mặt, bất chợt xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên này xoay người, tay xuyên qua màn sáng, nắm lấy vô tận đồng hồ cát. Chuyện này sao có thể không sợ hãi được? Tình hình như thế so với đại đế đích thân đến, Phong Quân cảm thấy còn kinh hãi hơn. Đại đế đến, Mặc dù manh khóe thông thiên, ra tay làm việc, hắn tối thiểu nhất cũng có thể nhìn ra chút manh khóe. Nhưng thiếu niên này chỉ đưa tay ra, lại không mang theo chút khí tức nào. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu, thiếu niên như thế nào làm được điều này. Tâm thần hoảng hốt, tay trái đã nhẹ đi. Vô tận đồng hồ cát lại cứ như vậy biến mất. Lại dương mắt nhìn, chẳng biết từ khi nào thiếu niên đã đứng thẳng người. Đồng hồ cát cũng nằm trên tay của đối phương. Phong Quân sởn hết gai ốc, mồ hôi lạnh như tuôn ra. Đây là vô tận đồng hồ cát à? Thiếu niên vuốt vuốt một hồi, biểu môi, tiện tay ném ra sau. Sau đó thiếu niên thần sắc thay đổi, biến thành một tên hung thần ác sát, một cước đá vào ngực Phong Quân, chửi ầm lên. Chính là ngươi, tên vương bát đản này nhiễu ta thanh tu. Không biết nơi này có chủ nhân sao? Ngươi vào đây có được bản thiếu gia đồng ý hay không? Không có bản thiếu gia cho phép, ngươi dựa vào cái gì mà dám vào đây? Đồ vương bát đản, đồ hỗn trướng, ta dẫm chết ngươi. Thiếu niên vừa mắng vừa dẫm, dẫm không chút lưu tình. Phong Quân vốn đã là nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép thúc giục Tuế Nguyệt Thần Điện chi uy bảo vệ bản thân. Vậy mà thiếu niên kia không thèm nhìn màn sáng, không bị chút ảnh hưởng. Một hồi mãnh liệt đạp mãnh liệt dẫm, dẫm cho hắn co quắp trên mặt đất. Đường đường là một ngụy đế, giờ phút này lại như bọn lưu manh đầu đường xáo chợ đánh nhau bị thua. Ôm đầu co rút trên mặt đất, bảo vệ chỗ hiểm, được một lúc. Liền miệng phun đầy máu tươi, cả người ngập trong dấu chân, chật vật đã không đủ để hình dung trạng thái lúc này của Phong Quân. Trong nội tâm bi phẫn tột đỉnh, đầy ngập biệt khuất hóa thành nghi vấn. Thiếu niên này là ai? Hắn ở chỗ này trăm năm khôi phục thương thế, luyện hóa vô tận đồng hồ cát, thế nhưng một chút cũng không phát giác được nơi đây ngoài mình ra còn có người khác. Hơn nữa, thiếu niên mới vừa nói cái gì vật quy nguyên chủ, giống như vô tận đồng hồ cát này là đồ đạc của hắn. Thế nhưng, vô tận đồng hồ cát rõ ràng là di bảo của Tuế Nguyệt Đại Đế, tại sao có thể là của hắn được? Mà bây giờ, Dương Khai cũng cảm giác như Phong Quân. Thiếu niên đột ngột xuất hiện, cầm đi vô tận đồng hồ cát rồi đạp Phong Quân một hồi. Chuyện phát sinh cực nhanh, Dương Khai còn chưa kịp phản ứng, trước mặt cũng đã xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ vừa hiện thân, liền bắt được vô tận đồng hồ cát mà thiếu niên ném tới, bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai không khỏi có chút hoảng hốt. Mắt thiếu nữ rưng rưng, nhếch cặp môi đỏ mọng nhìn Dương Khai, giống như đang nghẹn ngào. Dương Khai hoảng hốt không phải thần thái của nàng, mà là mặt mũi của nàng. Nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại nghĩ không ra. Nhưng có thể khẳng định, thiếu nữ không có bất kỳ địch ý đối với mình. Ngược lại khiến cho Dương Khai tự nhiên có cảm giác thân cận. Đứng trước mặt không phải một thiếu nữ chưa từng gặp, mà là thân nhân của mình. Tri Phong kêu lên phóng tới thiếu nữ. Nó không biết rõ tình huống, thấy thiếu nữ đột nhiên hiện thân, còn tưởng rằng muốn gây bất lợi cho Dương Khai, tự nhiên là trung tâm hộ giá. Lùi ra đi. Dương Khai tay che ngực, trầm thấp, nói một tiếng. Tri Phong lập tức dừng, nhìn Dương Khai, rồi lại nhìn thiếu nữ. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Khai, cũng không cách quá xa, tùy thời đề phòng bất trắc. Người lạ. Dương Khai lần nữa cẩn thận dò xét thiếu nữ, càng xác định mình hẳn là từng gặp nàng, nhưng vẫn nghĩ không ra. Thiếu nữ há miệng không nói nên lời, nhưng không ngăn được nước mắt mà khóc. Đôi vai run rẩy, bàn tay nhỏ bé che miệng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Nhưng làm sao có thể nín càng khóc lợi hại hơn. Nước mắt tuôn thành suối, dần dần chảy xuống cái cằm nhỏ. Dương Khai dở khóc dở cười, mở miệng nói. Muốn khóc thì khóc đi. Có gì thì nói ra. Nghe được lời ấy, thiếu nữ càng không nhịn được, oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nói. Đại ca! Dương Khai nháy mắt mấy cái, vô ý thức, cảm giác mình hẳn là nghe nhầm, hoặc là thiếu nữ gọi sai. Trên đời này đúng là có một người hô hắn là đại ca, cũng ở bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhưng đó là Tiểu A Nhi mới mấy tuổi mà thôi. Lúc này mới bao lâu, dù thế nào cũng không có khả năng trưởng thành duyên dáng yêu kiều như vậy. Nhưng nghĩ tới đây, Dương Khai thần sắc chấn động. Cẩn thận đánh giá khuôn mặt của thiếu nữ, mơ hồ thấy một chút bóng dáng của cha mẹ. mũi nhỏ nhắn xinh xắn, quả thật là cực kỳ giống lão nương. Còn đôi lông mày kẻ đen cũng có 7 phần giống, thậm chí có thể nói còn có vài chỗ tương tự mình. Dương Khai co rút mắt, nuốt nước bọt, không dám tin nói. Tuyết Nhi! Thiếu nữ gật đầu, nước mắt tuôn ra, run giọng nói. Đúng, là Tuyết Nhi đây! Đại ca! Dương Khai nhận ra, thiếu nữ kích động, đi tới phía trước, nửa quỳ trước mặt của Dương Khai, vốn định ôm Dương Khai. Chỉ là thấy trạng thái của Dương Khai không tốt nên cố nén. Chỉ lấy hai tay bưng lên má của Dương Khai, trong miệng nỉ non. Đại ca, ta rất nhớ người, ta muốn gặp cha mẹ. Dương Tuyết năm đó tiến vào Tư Quý chi địa mới mấy tuổi, lúc này mới qua vài năm, tính toán đâu ra đấy, tiểu nha đầu cùng lắm là 10 tuổi mà thôi. 10 tuổi cũng vẫn chỉ là tiểu hài tử, nhưng thiếu nữ trước mặt đâu chỉ có 10 tuổi. Chương 3655. Nhưng một tiếng hô đại ca lại là tiếng lòng xúc động. Trước kia mỗi lần Dương Khai quay về vấn an cha mẹ, tiểu nha đầu đều gọi hắn như vậy, thanh âm giòn giả, khi nghe liền cho người ta cảm thấy vui mừng. Cảm giác không sai, thiếu nữ trước mặt có cùng huyết mạch với mình. Loại chí thân này là bất luận kẻ nào đều không thể ngụy trang. Cho nên, Dương Khai có thể khẳng định, trước mặt chính là mỗi lần hắn quay về đều chơi đùa quấn quýt cùng hắn. Mỗi lần hắn rời đi đều khóc tiễn, niệm niệm không bỏ nhìn bóng lưng hắn, là thân muội muội duy nhất, Dương Tuyết. Dương Khai cười, động đến miệng vết thương, cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn giật mình nói, người tại sao lại... Vốn muốn hỏi nàng sao bỗng lớn như vậy, nhưng thoáng nghĩ tới Phong Quân. Mình cùng Phong Quân rõ ràng là chân trước chân sau vừa bước vào Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhưng khi mình đuổi tới, hắn đã ở chỗ này được 100 năm. 100 năm thương thế hắn khôi phục, còn luyện hóa được vô tận đồng hồ cát. Phong Quân như thế chỉ có thể nói, dòng thời gian trong Tuế Nguyệt Thần Điện khác với ngoại giới. Phong Quân đã vậy, sớm mấy năm trước đã tiến vào nơi đây. Dương Tiêu Dương Tuyết lại ở chỗ này được bao nhiêu năm? Cho nên, Dương Khai chuyển lời hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dương Tuyết khóc không thành tiếng, nức nở nói. Chúng ta ở chỗ này tu hành đã 500 năm. 500 năm rồi sao? Dương Khai nghe xong thì im lặng. Chẳng trách tiểu nha đầu đã biến thành đại cô nương. 500 năm đầy đủ để cho nàng trưởng thành. Mà hại đồng ly gia, 500 năm cô quạnh tu hành, bỗng nhìn thấy người thân nhất, Dương Tuyết sao có thể không khóc? Bản thân Dương Khai mặc dù quanh năm bôn ba bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ trì hoãn một đoạn thời gian rất dài mới về nhà, nhưng dài nhất cũng không quá 20-30 năm. 500 năm, hắn tu hành đến nay còn chưa quá 100 năm. Đừng khóc mà. Dương Khai đưa tay lau nước mắt trên mặt Dương Tuyết, nhưng lau thế nào cũng không hết, lau một giọt lại rơi xuống một giọt. Đều 500 tuổi rồi, sao còn khóc như tiểu hài? Vừa nói còn làm một mặt quỷ với nàng. Khi tiểu nha đầu còn bé thường chơi đùa với nàng, mỗi lần hắn đều có thể chọc cho nàng bật cười. Quả nhiên Dương Tuyết nở nụ cười, nước mắt còn chảy nhưng lại nín khóc mỉm cười, vừa khóc vừa cười nói. Ta không phải là tiểu hài, ta hiện nay so với ngươi còn lớn hơn. Nhìn khuôn mặt cùng tóc trắng xóa của Dương Khai, chợt nhớ tới bộ dáng Dương Khai như vậy, chỉ sợ mấy ngàn tuổi đều đã có. Mình thật đúng là không thể lớn tuổi hơn đại ca. Nàng lại gào khóc. Dương Khai xoa đầu nàng. Ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, bên kia là Tiêu Nhi sao? Dương Tuyết cũng không quay đầu, chỉ nhìn đại ca mình, rồi gật đầu nghẹn ngào đáp. Dạ, là Tiêu Nhi. Dương Khai cười ha ha. Đều trưởng thành rồi à? Bỗng nhiên nhớ lại điều gì, da mặt co rút hừ một tiếng. Đối diện, Dương Tiêu quyền đấm cước đá, đánh cho Phong Quân sưng phù mặt mũi, co quắp xuống đất không có dậy nổi. Đường đường là Ngụy Đế tôn sư, lúc nào cũng phải chịu nhục nhã như vậy đâu. Muốn phản kháng, căn bản không phản kháng được. Một trận chiến với Dương Khai đã hao hết tất cả lực lượng của hắn rồi. Vô tận đồng hồ cát cũng bị cướp đi, Chớ nói Dương Tiêu, một tên đạo nguyên cảnh cũng có thể tùy tiện đánh ngã hắn. Dương Tiêu đánh cực kỳ hung ác, lại không có hạ tử thủ, cho nên Phong Quân tuy chật vật, lại không có gì lo lắng đến tính mệnh. Một bộ lưu manh chiến pháp, đánh xong thu công, Dương Tiêu xoay người, thần sắc nghiêm túc, xa xa hướng Dương Khai chắp tay thở dài. Hài Nhi bái kiến phụ thân, có thể ở thần điện gặp lại phụ thân, hài tử cực kỳ mừng rỡ, không kìm được vui mừng. Dương Khai lão hoài an lòng, gật đầu nói. Hảo hài tử, tới đây, để ta xem kỹ người. Dương Tiêu nháy mắt mấy cái có chút chần chừ lên tiếng. Vâng. Nói xong cất bước tới Dương Khai. Đến gần, Dương Tiêu lại không người. Phụ thân có gì phân phó? Tiêu Nhi giờ xưa đâu có bằng nay. Nhất định là không phụ thân nhờ vả. Dương Khai trên dưới xem kỹ hắn, mặt đầy vui mừng, gật đầu nói. Tốt, rất tốt. Thật sự đều trưởng thành. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mặc dù luôn xác định hai tiểu hoa nhi tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện là cơ duyên, là tạo hóa, nhưng liên lụy truyền thừa Tuế Nguyệt Đại Đế, trong lòng Dương Khai bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Giờ có thể thấy bọn chúng bình yên vô sự, có thể nhìn thấy bọn chúng trưởng thành, tảng đá trong lòng cũng được buông bỏ. Cuối cùng có thể có một giao phó với hai vị Long tộc trưởng lão, đối với cha mẹ mình cũng có một khai báo. Một câu vô cùng đơn giản, lại để Dương Tiêu vành mắt ửng đỏ, thâm tình kêu một tiếng, phụ thân. Hắn tuy là Long tộc, nhưng được Dương Khai ấp trứng sinh ra, sau đó lại cùng Dương Khai rời Long đảo. Có thể nói so với cha mẹ ruột, phụ thân trước mặt này cho hắn cảm giác còn thân thiết hơn chút. Đại ca, ta giúp người chữa thương. Dương Tuyết đỡ Dương Khai dậy, xoa xoa khóe mắt. Dương Khai cười khoát tay. Ta không sao đâu. Thương thế của hắn không phải là thương thế bình thường, là thọ nguyên bị hao tổn. Người bình thường không giúp được gì. Hôm nay muốn cứu, chỉ có thể tự cứu. Đột phá tu vi, kể từ đó thọ nguyên mới có chỗ tăng trưởng. Hoặc là đi kiếm một ít thiên tài địa bảo nhằm gia tăng thọ nguyên. Lấy thực lực hôm nay của Lăng Tiêu Cung, sưu tập những vật này cũng không tính là khó. Chỉ là thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ nguyên cũng là có hạn. Dương Khai phải có đủ thọ nguyên đem tu vi đột phá đến ngụy đế. Dương Tuyết nói, yên tâm đi, đại ca, thương thế của ngươi ta có thể trị được. Dương Khai ngạc nhiên, nhưng thấy nét mặt nàng tự tin, vì vậy cũng không để nàng phật ý, lúc này gật đầu nói. Cũng tốt, để đại ca xem 500 năm này ngươi tu luyện được gì. Dương Tuyết hé miệng cười. Sẽ không để cho đại ca thất vọng đâu. Nói xong, khoanh chân ngồi trước mặt Dương Khai. Tay trái xuất hiện vô tận đồng hồ cát, tay phải bấm niệm pháp quyết. Pháp quyết biến ảo, đế nguyên bắt đầu khởi động. Dương Khai bất ngờ. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất. 500 năm, Dương Tuyết tu luyện đến đế tôn tầng thứ nhất, không tính là quá nhanh. Không sánh bằng tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng so với đại đa số đế tôn cảnh mà nói, cũng đã được trời đất chiếu cố. Nhưng chỉ chớp mắt sau, Dương Khai rùng mình, chỉ vì trên người Dương Tuyết lại thoát ra một loại pháp tắc mà hắn quen thuộc. Dưới ảnh hưởng của pháp tắc này, cảm giác của hắn cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Thời gian pháp tắc. Dương Khai trừng to mắt, nếu loại pháp tắc này xuất hiện trên người Dương Tiêu, hắn sẽ không kinh ngạc. Lúc trước, Dương Tiêu từng biểu hiện qua, mà chính là vì những biểu hiện kia cùng kỳ mới có thể tự tiện, làm chủ, mang hắn vào trong tứ quý chi địa, để cho hắn tiếp nhận truyền thừa cùng y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế. Thế nhưng mà Dương Tuyết rõ ràng cũng tu luyện thời gian pháp tắc. Hơn nữa, nhìn bộ dáng tạo nghệ trên thời gian pháp tắc của nàng còn cực kỳ không tầm thường. Dương Khai cảm thấy khiếp sợ rồi. Thời gian pháp tắc, há lại tùy tiện người nào cũng có thể tu luyện. Đây chính là tồn tại sánh vai với không gian pháp tắc. Hơn nữa, ở một mức độ nào mà nói, thời gian pháp tắc còn cao minh, khó tu luyện hơn không gian pháp tắc. Dương Tiêu là được di truyền, còn Dương Tuyết thì sao? Chương 3656. Ngay khi Dương Tiêu hiện thân, lấy đi vô tận đồng hồ cát từ trên tay của Phong Quân. Tần liên hệ kia liền bị chém đứt. Mà bây giờ khi Dương Tuyết dùng bí pháp, tần liên hệ lần nữa xuất hiện. Nhìn không tới, sờ không được, cảm giác lại vô cùng tin tưởng. Dương Tuyết điểm hướng đồng hồ cát, chỉ một thoáng, 1.008 hạt. Tuế Nguyệt thần xa quay cuồng, phá tan bay ra, hóa thành một đường xa lưu, quay vòng trên đỉnh đầu của Dương Khai. Xa lưu lưu chuyển thẳng tới đỉnh đầu hắn, lại như vật vô hình, toàn bộ dụng mảnh tiến vào trong người hắn. Dương Khai cả người chấn động, ngay sau đó là mừng rỡ. Bởi vì ngay một khi 1.008 hạt thần xa xông vào đỉnh đầu mình, Dương Khai rõ ràng cảm giác thọ nguyên của hắn đang nhanh chóng quay về. Nâng lên một tay, làn da khô héo lấy mắt thường có thể thấy, thấy được tốc độ khôi phục, huyết nhục dần dần no đủ. Đây là biến hóa mắt thường có thể thấy được. Trong thân thể dần dần nhiều thêm sinh khí, khí huyết suy bại đang khôi phục. Dương Khai không nhịn được mà cười. Hắn phí hết một phen khí lực, thiếu chút nữa chết dưới tay Phong Quân. Lúc ấy thật không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vô tận đồng hồ cát tuyệt đối không thể để Phong Quân mang ra ngoài. Dù chết trận nơi đây cũng sẽ không tiếc. Bây giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy sợ. Không phải sợ chết, chỉ là sau khi hắn chết, huyền giới châu làm sao bây giờ? Chuyện thôn phệ ma vực làm sao bây giờ? Tình giới hàng tỷ sinh linh làm sao bây giờ? Còn có thân nhân bằng hữu của mình à? Cho nên hắn sợ. Nhưng hiện tại thì tốt rồi. Thọ nguyên đã quay về, rốt cuộc không cần lo. Thọ nguyên khôi phục, thường thế Dương Khai giống như cũng tốt lên rất nhiều. Không phải trạng thái dầu hết đèn tắt như vừa rồi. Tinh thần sáng láng hẳn lên. Dương Tuyết cực kỳ chăm chú, trên trán còn đổ mồ hôi. Hiển nhiên, nàng làm như vậy cũng không đơn giản. Một nén nhang sau, thân thể nàng hơi run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, mới bỗng nhiên biến hóa pháp quyết. Dương Khai cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, sau đó từ trong lỗ chân lông bay ra từng hạt cát. Được Dương Tuyết dẫn dắt, 1.008 hạt tuế nguyệt thần xa trở lại đồng hồ cát. Dương Tuyết thở hổn hển mấy hơi thở, phất tay. Trước mặt Dương Khai lập tức xuất hiện một mặt pháp kính, cười hi hi nói. Đại ca, người nhìn xem, đẹp trai chưa? Dương Khai định nhãn nhìn, trên khuôn mặt có một ít biến hóa nhưng không đáng kể. Nhiều lắm là già thêm 5-6 tuổi mà thôi, chỉ là trên đầu có chút hoa râm, tăng thêm cảm giác tang thương. Dương Tuyết thở dài. Hiện nay, ta chỉ có thể làm được như vậy. Đợi ngày sau, ta cùng Tiêu Nhi triệt để luyện hóa được vô tận đồng hồ cát, mới có thể đem toàn bộ thọ nguyên của đại ca mất đi tìm trở về. Rất tốt, rất tốt. Dương Khai bây giờ cực kỳ hài lòng rồi. Vốn trạng thái già cỗi sắp chết, giờ đã khôi phục thân tráng niên, sao có thể không hài lòng. Mà thủ đoạn của Dương Tuyết lại khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Trong lòng cũng biết đây đại khái không phải là thủ đoạn của Dương Tuyết, mà là công của vô tận đồng hồ cát. Dì bảo đại đế quả nhiên uy năng khó lường. Trước đó Phong Quân phát huy ra uy năng bảo vật này chỉ như chín trâu mất đi sợi lông. Hắn lên tiếng hỏi. Ta đại khái ném đi bao nhiêu năm thọ nguyên rồi? Dương Tuyết nghe vành mắt lại đỏ hoe. Mấy trăm năm? Nét mặt tự trách, nếu mình có thể cố gắng thêm chút, chưa hẳn không thể đem toàn bộ thọ nguyên của đại ca quay về. Chỉ hận tu vi không đủ, luyện hóa chưa xong. Dương Khai cười to, vỗ vỗ đầu nàng. Mấy trăm năm, vừa vặn, nào có chuyện làm đại ca, điên kỹ, nhỏ hơn muội muội. Nói xong liền muốn đứng dậy. Đại ca, đừng vội. Trước, ngươi kiểm tra mình có tai họa ngầm nào không? Dương Tuyết giữ hắn, quay đầu nhìn về Phong Quân bên kia đang co rút như chó chết. Mắt phượng nheo lại, lập lòe sát cơ. Người này, giao cho ta, cùng Tiêu Nhi. Dương Khai lần đầu nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của tiểu nha đầu. Trước kia nàng chỉ mấy tuổi, mặc dù bị chọc tức, cũng chỉ là phồng miệng ra vẻ hung ác, đáng yêu cực kỳ. Hiện nay bỗng nhiên trưởng thành lại lộ ra sát cơ, Dương Khai có chút không quá thích ứng. Nhưng tóm lại, đây là muội muội mình, thấy thế nào cũng đều vui mừng, nghe vậy cười nói. Cũng tốt, nhưng mà đừng giết chết, lưu mạng của hắn còn có chút tác dụng. Dương Tuyết quay đầu nhìn Dương Khai rồi nhoẻn miệng cười. Yên tâm đi, Tuyết Nhi muốn hắn sống, hắn muốn chết cũng không chết được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Tiêu. Dương Tiêu nhếch miệng cười cười. Tiểu cô nói như thế nào? Ta liền làm như thế đó. Rồi sờ sờ hai đấm phát ra tiếng răng rắc đi tới chỗ Phong Quân. Phong Quân thể xác cùng tinh thần lạnh như băng. Hắn mặc dù trạng thái không tốt, nhưng tối thiểu nhất tai vẫn còn hoạt động. Vừa rồi Dương Khai cùng Dương Tuyết Dương Tiêu đối thoại, một chữ không rơi truyền hết vào trong tai hắn. Nào còn không biết thiếu niên thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện này là người của Dương Khai. Thật đúng là nhà dột còn bị mưa, thuyền gặp gió ngược. Đã nỏ mạnh hết đà, mà vô tận đồng hồ cát cũng bị đoạt đi. Địch nhân còn tới thêm hai tên vô cùng mạnh. Vừa rồi bị Dương Tiêu bạo nện cho một hồi, cũng bị đánh ra tâm lý oán hận. Cho nên, phát giác Dương Tiêu lại đang vẻ mặt không có hảo ý đi tới. Phong Quân vội nói. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nhanh, cho bổn tọa một cái thống khoái đi. Bổn tọa trên đường Hoàng Tuyền chờ các người. Dương Tiêu nhe răng cười. Ngươi, tên rác rưởi này, không nghe tiểu cô nhà ta nói. Nàng muốn người sống, người muốn chết cũng không được ư. Nhất Phong Quân lên, bên kia Dương Tuyết cũng không quay đầu, chỉ tay. Một đạo huyền quang từ đầu ngón tay kích xả tới, đánh vào trên người Phong Quân. Phong Quân theo bản năng còn tưởng rằng đối phương thống hạ sát thủ, nhưng rất nhanh sắc mặt an tường, rơi vào trong tay địch nhân. Chết thống khoái còn hơn sống mà chịu đủ tra tấn. Mà khi huyền quang kia nhập vào người, Phong Quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ vì trong vần hào quang kia có huyền lực, chẳng những không có bất luận sát thương gì, ngược lại còn đối với mình rất có lợi. Phong Quân có thể cảm giác thương thế của mình đang nhanh chóng phục hồi. Miệng vết thương bị Dương Tiêu ẩu đả khi trước đều đang khôi phục. Trong người dần dần sinh ra một ít khí lực. Nhưng không đủ sức để thoát khỏi Dương Tiêu. Vùng vẫy vài cái thấy không có hiệu quả. Dương Tiêu liếc nhìn Phong Quân rồi nhếch miệng cười. Trò hay bắt đầu, kính xin từ từ hưởng thụ. Dứt lời tay nâng lên đập tới Phong Quân. Dương Tiêu là Long tộc chi thần, trời sinh lực lớn vô cùng, tu luyện 500 năm trong Tuế Nguyệt Thần Điện, được truyền thừa y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế, bản thân đã có thể coi là cường giả. Một tức sau, nghe được một tiếng ầm vang, Phong Quân lưng chạm đất, lập tức phun ra một ngụm máu cả người cong lên. Dương Tiêu hai đấm hóa thành hư ảnh, phang tới Phong Quân tới tấp. Hắn không sử dụng lực lượng quá mạnh mẽ, thuần túy mang lực, mỗi một quyền đều nện cho Phong Quân thống khổ không chịu nổi, lại không nguy đến tính mệnh. Một hồi không lâu sau, Phong Quân lại bị đánh cho gần chết. May mà hắn là Ngụy Đế, sinh mệnh lực cường đại, nếu không sớm đã bị Dương Tiêu đánh cho chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Tiêu chính là muôn hắn kẹt giữa sinh tử. Thật sự đánh chết, vậy sẽ không thể giúp phụ thân cùng tiểu cô hả giận. Dương Tiêu thu tay, Dương Tuyết lại tới một đạo huyền quang đánh vào trong người của Phong Quân. Giống như tình cảnh vừa rồi, thường thế Phong Quân chuyển biến tốt đẹp, khí lực hơi hơi khôi phục, nhất thời có chút kinh hãi, không hiểu. Lại đến! Dương Tiêu quát to, nhào người tới, lại là một phen bạo nện. Dương Khai xem cũng ngạc nhiên không thôi, trước sau hai lần, Dương Tuyết chỉ đánh ra huyền quang, Phong Quân liền có thể biến hóa rõ ràng như vậy. Lấy nhãn lực của hắn, đúng là nhìn không ra gì. Nhìn không được câu mày nói. Là chữa thương chi thuật sao? Dương Tuyết nghe thì cười đáp. Không phải là chữa thương, nhưng có hiệu quả giống như chữa thương. Đó là gì? Thời gian hồi tưởng. Dương Tuyết thấy Dương Khai có vẻ hứng thú, liền hào hứng bừng bừng giải thích. Năm đó, cùng kỳ thúc thúc, muốn dẫn Tiêu Nhi tới tứ quý chi địa. Nói là Tiêu Nhi có thiên phú dị bẩm. Từ nhỏ đã là nhân tuyển tốt để tu luyện thời gian pháp tắc. Tới đây tiếp nhận truyền thừa y bát của Đại Đế. Lúc kia ta còn nhỏ, lúc đó ham chơi, liền nhào nhào muốn đi cùng Tiêu Nhi. Cùng kỳ thúc thúc không lay chuyển được chỉ có thể đồng ý. Lưu Viêm tỷ tỷ cũng đi theo bảo hộ, vì vậy cùng ở đây. Tiêu Nhi xác thực có thiên phú dị bẩm, là người tốt nhất để tu hành truyền thừa Đại Đế. Đúng lúc còn có ta, liền thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Sau đến lúc lâu rồi, ta liền muốn cha mẹ, muốn ngươi, nhào nhào muốn đi về. Thế nhưng mà tư quyến chi địa vào thì dễ, muốn ra thật khó khăn, liền bị vây ở trong này. Lưu Viêm tỷ tỷ dạy ta tu luyện, cũng qua được một thời gian. Tu luyện liền cùng Tiêu Nhi thảo luận, Sau đó ta liền phát hiện, thứ hắn tu luyện với ta mà nói, thật là đơn giản. Sau khi cùng kỳ thúc thúc biết được cũng rất là chấn động. Mấy lần nghiệm chứng, phát hiện ta cũng có thể tu luyện truyền thừa đại đế. Cho nên, ta liền cùng Tiêu Nhi nghiên cứu thời gian pháp tắc cho đến ngày hôm nay. Chỉ là hướng tu luyện của ta cùng Tiêu Nhi bất đồng. Tiêu Nhi tu luyện chính là tương lai, mà ta tu luyện là quá khứ. Nói xong, Dương Tuyết chỉ tay tới Phong Quân. Phong Quân vừa bị Dương Tiêu chà đạp một trận, được nàng lần nữa khôi phục. Dương Tuyết cười hì hì. Chính là như vậy, ở một mức độ nào đó, ta có thể khiến thời gian quay trở lại. Trạng thái lúc này của hắn là trạng thái sau khi tranh đấu với đại ca. Chương 3657. Qua đi vì cổ hướng, tương lai vì nay đến. Tuế Nguyệt Đại Đế y bát truyền thừa một phân thành hai. Dương Tiêu Dương Tuyết mỗi người ngộ một đạo, đều có tạo hóa, đều có thể tính là đệ tử cách đời của Tuế Nguyệt Đại Đế. Bởi vì Dương Tuyết sở tu cổ hướng chi lực, cho nên vừa rồi có thể khiến thời gian quay lại. Mượn nguyên năng của vô tận đồng hồ cát, Dương Tuyết giúp thọ nguyên đã mất đi của Dương Khai lần nữa khôi phục. Là mượn nguyên năng của đồng hồ cát, Dương Tuyết mới có thể để thương thế của Phong Quân nhanh chóng khôi phục một khoảng thời gian trước. Thấy Dương Khai trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tiểu nha đầu cười khúc khích. Thuật này tuy là không kém, nhưng cũng có cực hạn. Giờ tiểu muội còn không thể khởi tử hồi sinh, thậm chí với một ít thương thế trí mạng cũng là bất lực. Nàng như xem thấu suy nghĩ của Dương Khai mới nói một câu như vậy. Dương Khai gật đầu. Mới vừa nghe nàng nói có thể làm cho thời gian quay lại, suy nghĩ đầu tiên chính là khởi tử hồi sinh. Nếu thời gian pháp tắc thật sự cường đại như thế, vậy một khi có người chết ở trước mặt Dương Tuyết, nàng chỉ cần để thời gian quay lại, chẳng phải có thể để cho người chết sống lại ư. Nếu là như thế, vậy một phần lực lượng này quá là trân quý rồi. Mà nghe Dương Tuyết nói vậy, Dương Khai mới rõ, loại chuyện này có chút khó làm được. Nếu thời gian pháp tắc thật sự nghịch thiên như vậy, vậy Tuế Nguyệt Đại Đế cũng sẽ không vẫn lạc. Chính thức không chế thời gian pháp tắc, hắn nên đồng thọ cùng trời đất mới đúng. Võ giả nghịch thiên mà tu luyện, lại cần có thuận thiên chi tâm, quấy nhiễu sinh tử đã vượt qua phạm trù năng lực của võ giả. Dương Tuyết lại nói, bởi vì tu luyện truyền thừa Đại Đế, cho nên ta cùng Tiêu Nhi mới có thể khống chế vật ấy. Vật ấy đương nhiên là vô tận đồng hồ cát trên tay nàng. Nói đến vô tận đồng hồ cát, Dương Tuyết lại lộ ra áy náy. Ta cùng Tiêu Nhi sớm đã biết rõ trong thần điện có vật này, chỉ có điều cùng kỳ thúc thúc năm xưa nói, muốn chúng ta tu luyện thành công mới đi đoạt bảo, ai ngờ lại để cho đại ca chịu khổ rồi. Không liên quan tới muội, là ta nên có một kiếp này. Dương Khai khoát tay, trước đó trong lòng hắn còn trách cứ cùng kỳ, sao lại để đại đế di bảo ở đó mà không cầm. Không công tiện nghi cho ngoại nhân, mình còn vì vậy mà bị tổn thất nặng nề, nhưng hiện tại xem ra, cùng kỳ làm vậy không phải là không có đạo lý. Vô tận đồng hồ cát là di bảo của đại đế, tuy là lưu cho người hữu duyên, nhưng nếu như tiếp xúc thứ này quá sớm, đối với chuyện tu hành của Dương Tuyết và Dương Tiêu cũng không nên. Chỉ có đem căn cơ đánh cho chắc mới có thể như ý khống chế. Nếu không tu hành đàng hoàng, chiếm được trọng bảo sẽ chỉ ở trước uy lực của bảo vật mà đánh mất phương hướng của chính mình, tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành. Dương Tuyết lại nhíu mày, quay đầu nhìn Phong Quân đang bị Dương Tiêu hành hung chà đạp, khó hiểu nói. Đại ca có biết người này làm thế nào tiến vào thần điện không? Lại làm thế nào luyện hóa được bảo vật này? Theo đạo lý mà nói, Tuế Nguyệt thần điện sớm đã bị phong bế, trừ phi bọn hắn từ bên trong mở ra, nếu không căn bản không có người nào mở ra thần điện được. Nhưng hôm nay chẳng những có người mở được thần điện, còn lấy đi vô tận đồng hồ cát rồi luyện hóa. Dương Tuyết rất là khó hiểu. Dương Khai cảm thán một tiếng, đem chuyện trước đó nói đơn giản một lần, trọng điểm giảng thuật về di hài của đại đế. Dương Tuyết nghe thì nhíu mày, sau đó nhấc tay một trảo trong hư không. Một quái vật khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt, cự thú dữ tợn, khí tức đáng sợ. Không phải cùng kỳ thì còn là ai? Dương Tuyết giải thích. Ta cùng Tiêu Nhi tu luyện thời gian pháp tắc, Tuế Nguyệt thần điện sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, ngẫu nhiên sẽ có thời không thác loạn, cho nên cùng kỳ thúc thúc liền để ta cùng Tiêu Nhi hạ cấm chế trên người hắn cùng Lưu Viêm tỷ tỷ. Kể từ đó, bọn hắn không phải chịu ảnh hưởng. Dù sao, hai tiểu A Nhi ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm, cùng kỳ cùng Lưu Viêm ở đây lại không có chuyện gì làm. Chờ cũng nhàm chán, đi ngủ còn hơn buồn tẻ chờ đợi. Dương Tuyết duỗi tay, nhẹ nhàng ấn trên ót cùng kỳ. Giải! Dương Tuyết thu tay, chờ mấy hơi sau, khí tức hung lệ lập tức tỏa ra bát phương. Một giấc ngủ mấy trăm năm, cùng kỳ hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Dần dần mở mắt ra, thấy được Dương Tuyết, thấy Dương Khai thì không khỏi giật mình. Thân thể cực lớn vặn vẹo biến hóa, hóa thành một gia hỏa khuôn mặt đầy dữ tợn, hung thần ác sát. Bái kiến thiếu chủ sao ở đây? Dương Khai cười cười nói. Thiếu chủ cái gì? Đừng có nhắc lại. Lúc trước cùng kỳ bị Lý Vô Y cùng Cửu Phượng truy kích, đúng lúc đụng trúng Dương Khai, liền muốn mượn tiếng của Dương Khai thoát khỏi nguy cơ. Một phen ngôn từ thành ra bái Dương Khai thành thiếu chủ. Trong đó có vì muốn tìm kiếm che chở, cũng vì Dương Khai tu luyện tuế nguyệt như tòa ấn. Mà hiện tại xem ra xưng hô thế này cần chỉnh sửa. Giờ người truyền thừa y bác của tuế nguyệt đại đế không phải Dương Khai mà là Dương Tiêu và Dương Tuyết. Cùng kỳ cũng hiểu, suy nghĩ một chút liền sửa lời. Lão gia, sao ở đây? Để Tuyết Nhi nói cho người nghe. Thọ Nguyên mặc dù đã quay về gần hết, nhưng một phen ác chiến thật sự rất hao tâm tốn sức. Không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng khôi phục là không được. Dương Tuyết biết tình huống của đại ca nên ngoan ngoãn kể. Nghe được tên kia gọi là Phong Quân, cầm trong tay di hài của đại đế, bố trí đại trận, thôi phát di hài chi lực triệu hoán tuế nguyệt thần điện. Bị Dương Khai làm hỏng chuyện, liền dùng di hài phá toái hư không, trốn vào trong thần điện, được vô tận đồng hồ cát. Cùng kỳ thúc thúc, Tuyết Nhi muốn biết vì sao sư tôn có di hài lưu lạc bên ngoài? Mộ phần của người ở nơi đâu? Tuế Nguyệt Đại Đế sớm đã vẫn lạc, đây là chuyện mọi người đều biết. Thế nhân đều cho rằng mộ của Đại Đế trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhưng chỉ có cùng kỳ, Dương Tiêu cùng Dương Tuyết biết, trong thần điện không có mộ của Đại Đế. Trong thần điện chỉ là truyền thừa của Đại Đế mà thôi. Thân là đệ tử cách đời của Đại Đế, hôm nay Dương Tuyết có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ hiểu rõ những thứ này. Không vì gì khác, tối thiểu nhất nàng cùng Dương Tiêu phải đến bái tế một phen. Nghe vậy cùng kỳ chậm rãi lắc đầu. Lão chủ nhân cũng không có mộ. Dương Khai cau mày nói. Là sao? Dương Tuyết cũng là nét mặt trưng cầu nhìn sang hắn. Nếu không có mộ, vậy di hài đại đế trên tay Phong Quân là từ đâu mà lấy được? Cũng không thể là từ ven đường tùy tiện nhặt được a. Cùng kỳ trầm giọng nói. Việc này vốn không muốn nói cho các người biết sớm như vậy. Nhưng đã nói tới đây rồi, có dấu giếm cũng là vô dụng thôi. Hơi dừng lại, cùng kỳ nói tiếp. Năm xưa, lão chủ nhân kỳ tài ngút trời, thông hiểu thời gian pháp tắc. Chỉ dùng ngàn năm đã chứng được đại đạo, được phương thiên địa này tán thành, tôn vị đại đế. Lão chủ nhân còn tại vị có thể nói là danh tiếng vô lượng, vô địch thiên hạ. Vô địch lại cùng với tịch mịch. Lão chủ nhân một lòng tịnh tu, thân không bầu bạn, sau không có con nối dõi, cùng ta khô thủ tuế nguyệt thần điện. Thế nhưng mấy ngàn năm sau, chợt có một ngày, lão chủ nhân từ mật thất xuất quan, nói với ta là muốn ra bên ngoài càn khôn lĩnh ngộ huyền cơ, muốn đi ngao du càn khôn, để ta lại trông coi thần điện, đợi ngày hắn quay trở về. Lệnh của lão chủ nhân, lão cùng tất nhiên là tuân thủ, liền lưu lại thần điện này mấy trăm năm sau. Nói đến đây, cùng kỳ càng nhíu mày hơn, đôi mắt hung ác còn lóe lên sợ hãi, khiến một mực chú ý hắn, Dương Tuyết cùng Dương Khai đều ngạc nhiên không thôi. Cùng kỳ chính là thượng cổ hung thú, càng làm bạn với Tuế Nguyệt Đại Đế vô số năm tháng. Trên đời này còn có thứ gì có thể làm cho hắn sợ hãi? Hay là có đại đế khác trước mặt? Hắn cũng sẽ không có biểu lộ này. Nhưng trên thực tế, trong mắt lão cùng xác thực toát ra sự sợ hãi, ngay cả thanh âm cũng đều hơi run rẩy. Mấy trăm năm sau, có một ngày, vô tận đồng hồ cát bỗng nhiên phá không quay về. Về tới thần điện, bên trong đồng hồ cát lưu lại một đạo tàn niệm của lão chủ nhân. tàn niệm không rõ ràng, nhưng ý trong đó lại rất là rõ. Ngoài Càn Khôn có đại hung hiểm, lão chủ nhân đã vẫn lạc. Dứt lời, Dương Khai liền cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng nổi lên, cả người rét run, toàn thân nổi da gà. Chương 3658. Từ xưa tới nay, tình giới số lượng đại đế xuất hiện không coi là nhiều, bởi vì thiên địa chi bình có hạn, cùng một thời kỳ, vĩnh viễn sẽ không vượt quá 10 vị đại đế cùng nhau tồn tại. Nhưng cũng không ít, dù sao tình giới lịch sử đã lâu, vô số thời đại, một thời đại chôn vùi, một thời đại mới lại xuất hiện. Mà trong các đại đế chỉ có 2 vị đại đế thực lực viễn siêu, một người là Toái Tinh Hải Chư Đế. Một người là tại Toái Tinh Hải Chư Đế chiến, dùng sức một mình chém 4 vị đại đế, là Phệ Thiên Đại Đế Ô Quảng. Một vị khác là người có thể khống chế thời gian pháp tắc, Tuế Nguyệt Đại Đế. Ô Quảng không chết, còn sống, hồn phách nhập vào chủ thân của Đoạn Hồng Trần, song hồn chung thể, hôm nay không biết tiêu diêu tự tại nơi đâu. Còn Tuế Nguyệt Đại Đế lại sớm đã hồn phi phách tán. Bên ngoài Càn Khôn lại có hung hiểm gì là có thể để cho Tuế Nguyệt Đại Đế đều không chống đỡ được. Càn Khôn hoàng vũ, 3000 đại thiên thế giới mọc lên san sát như rừng. Tình giới chỉ là một phương thế giới trong Càn Khôn. Ma vực cũng vậy, Tuế Nguyệt Đại Đế ngao du Càn Khôn đã đi qua đâu, gặp cái gì? Không người nào biết, ngay cả Cùng Kỳ cũng không rõ. Vô tận đồng hồ cát phá không trở về, Cùng Kỳ buồn bã thảm thiết, muốn xuất quan thay lão chủ nhân báo thù rửa hận. Chỉ là ngay cả địch nhân là ai, ở nơi nào, nó đều không rõ. Báo thù kiểu gì đây? Nó chỉ có thể giữ gìn Tuế Nguyệt Thần Điện, đợi người hữu duyên xuất hiện, truyền xuống y bát của Đại Đế. Như thế sẽ không phụ lão chủ nhân nhắc nhở trước khi rời đi. Dương Khai nhíu mày, nghĩ lại. Tuế Nguyệt Đại Đế là vẫn lạc bên ngoài Càn Khôn. Hôm nay Dương Tuyết cùng Dương Tiêu đã có được truyền thừa Đại Đế. Nhưng muốn đi báo thù cho Tuế Nguyệt Đại Đế, còn phải hào hảo tu luyện rất nhiều năm tháng mới được. Tối thiểu phải có năng lực như Tuế Nguyệt Đại Đế mới có thể ngao du Càn Khôn. Vậy cũng là chuyện cũng không biết năm tháng nào. Giờ đây, dây dưa cái này cũng không có chút ý nghĩa gì. Về sau thì sao? Dương Khai hỏi. Cùng Kỳ lắc đầu đáp. Không có về sau. Ta cho rằng lão chủ nhân vẫn lạc bên ngoài Càn Khôn. Năm xưa ta đã từng đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng không thu hoạch được gì. Hôm nay xem ra, di hài lão chủ nhân có lẽ cũng trở về tinh giới. Chẳng qua là khi đó lão nô điều tra không chu toàn. Nếu không, vậy căn hài cốt kia trong tay Phong Quân là lấy từ đâu ra? Đang khi nói chuyện, Cùng Kỳ quay đầu hướng sang Phong Quân. Dương Tuyết cũng nhìn sang. Chuyện tìm kiếm di hài Tuế Nguyệt Đại Đế có thể phải rơi vào trên người Phong Quân. Dương Tuyết cùng Dương Khai Cùng Kỳ nói chuyện một hồi cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng quay sang, để Phong Quân không bị thương quá nặng mà chết đi. Chuyện này đối với Phong Quân quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Dương Tiêu ra tay không dùng toàn lực, mà đo vừa đúng, nhiều lần đánh chính là một chân đã bước vào quỷ môn quan, hiểm hiểm muốn chết. Chỉ là mỗi một lúc như vậy, một đạo huyền quang lại bay tới, kêu hắn từ quỷ môn quan về, sau đó lại bị Dương Tiêu ẩu đả. Phong Quân tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có thủ đoạn tra tấn độc ác như thế. Ba phen mấy bận chạy trên bờ sinh tử, loại sợ hãi đến từ tử vong đã triệt để thôn phệ hắn. Đây chính là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tuy là ngụy đế, thật sự khó duy trì bản tâm. Giờ phút này cả người lạnh run, giống như chim cút trong trời đông giá rét. Ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn đầy hoảng sợ. Bên này nói chuyện, Dương Tiêu tự nhiên cũng đã nghe. Liền nắm chặt cổ áo rách mướp của Phong Quân, nâng hắn lên trước mặt mình, hung dữ trừng mắt. Ta hỏi người cái gì? Người phải đáp cái đó. Nếu có nửa câu giả dối, bản thiếu gia liền mổ bụng ngươi ra, lùi hết lòng gan phèo phổi của ngươi. Sau đó ngâm rượu, cho chính ngươi ăn hết. Thủ đoạn của tiểu cô ta ngươi cũng được chứng kiến rồi. Ta tin dù có móc toàn bộ lục phủ ngũ tạng của ngươi ra, nàng cũng có thể để ngươi tiếp tục sống, sống đến ngàn năm vạn năm. Phong Quân mặt sưng phù như đầu heo, toàn thân hiện đầy dấu chân. Dương Tiêu vừa nói, hắn cũng không ngừng tưởng tượng cảnh chính mình ăn nội tạng của mình, rùng mình một cái suy yếu gật đầu. Ngụy Đế thì sao? Sau khi chịu tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, biểu hiện cũng không tốt đến đâu. Hài cốt kia, người lấy được từ đâu? Dương Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Phong Quân há to miệng, nói ra hai chữ, thanh âm tuy nhỏ nhưng mấy người đều nghe được. Hắn nói là Đông Hải. Đông Hải rộng lớn, hải đảo chi chít như sao. Linh đảo cũng có không ít. Nổi danh nhất tự nhiên không ai qua được Long đảo cùng Linh thú đảo. Nhưng cái này cũng không đồng nghĩa Đông Hải không có những tông môn khác. Trái lại, rất nhiều tông môn đều dựa vào linh đảo mà sinh tồn. Cách linh thú đảo 30 vạn dặm có một lưu đảo. Trên đảo có một tông, là một tiểu môn tiểu phái, cao thấp trong môn, từ tông chủ đến đệ tử rải rác khoảng 200-300 người. Tông môn nhỏ như vậy tại Đông Hải là nhiều vô số. Tông sáng tạo không lâu, hơn 1.000 năm mà thôi. Mà bởi vì ở hải ngoại, tài nguyên phong phú nên cũng phồn diễn sinh sống. Phong Quân sinh ra ở hải ngoại, được một vị trưởng lão nhìn trúng thu thập vào trong tông môn. Chỉ là tư chất tu luyện của hắn thật đúng chỉ có thể nói là tạm được để hình dung. Khi còn trong tông, hắn nhập môn muộn nhất. Các sư huynh sư tỷ tu vi đều viễn siêu hơn hắn. Trưởng bối trong môn cũng không kỳ vọng gì vào hắn, chẳng muốn đi quản hắn mà làm gì. Phong Quân được tự tại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thì đều chơi đùa. Hắn thích xuống nước, kỹ năng bơi lội cũng tốt. Trước khi tu luyện, lấy thân thể phàm nhân đã có thể nín thở một nén nhang dưới nước, lặn xuống dưới 10 trượng. Sau khi tu hành, càng cực kỳ khủng khiếp, nhẹ nhõm lặn xuống biển 100.000 trượng. Căn di hài kia là hắn phát hiện khi lặn xuống đáy biển sâu. Lúc ấy không cảm thấy gì, về sau mới phát hiện chỗ bất phàm trong hài cốt. Hắn cũng tự giữ, không xem việc này báo cáo lên tông môn. Khi nhàn rỗi thì phỏng đoán vuốt ve căn hài cốt kia. Cũng không biết tại sao, từ khi hắn đạt được, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới một đường thăng tiến. Mà việc này cũng không ai phát giác, chỉ có một mình hắn biết được. Mặc dù không rõ nguyên do bên trong, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được, mình có những biến hóa này là có quan hệ không ít cùng hài cốt kia. Tự nhiên, càng xem bộ hài cốt như trân bảo. Thời gian dần dần trôi qua, tu vi hắn đã viễn siêu người khác. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi. Chỉ là về sau đã xảy ra một việc. Hắn một đêm thành cuồng, trong lòng sinh ma, tàn sát toàn bộ người trong tông. Làm chuyện ác nên không dám ở lâu. Hắn thoát ly khỏi Đông Hải, mai danh ẩn tích nhiều năm. Ma vực xâm lấn, ma thiên đạo quật khởi, hắn chủ động quy hàng, thành một trong tứ đại đạo chủ, quân sử, uy danh truyền xa. Qua nhiều năm như vậy, luôn giữ di hài đại đế bên người. Lại là cường giả Ngụy Đế, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm bên trong di hài. Hắn cũng là trung tâm, sau khi nhập ma thiên đạo liền đem hài cốt hiến cho già ảnh đại đế Tàn Dạ. Tàn Dạ rất cao minh, liếc qua liền hiểu rõ lai lịch của di hài, đối với Phong Quân tất nhiên là ca ngợi. Tàn Dạ vốn chuẩn bị tự mình tới. Hắn tuy là đại đế nhưng luận tên tuổi thực lực thì không bằng Tuế Nguyệt. Đồ của Tuế Nguyệt Đại Đế hắn đương nhiên cũng rất là quan tâm. Chỉ có điều, Tàn Dạ phải tọa trấn lưỡng giới thông đạo. Dương Khai từ ma vực trở về, ma tộc càng nước sôi lửa bỏng, hắn càng không thể đi. Bất đắc dĩ mới đưa hài cốt lại cho Phong Quân, lệnh hắn đi một chuyến. Vốn hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, ai ngờ mèo mù đánh trúng chuột chết, bị Dương Khai làm hỏng mất chuyện tốt. Đại trận bị hủy. Phong Quân chỉ có thể trốn vào đây, luyện hóa vô tận đồng hồ cát, là dùng vô tận đồng hồ cát để khống chế Tuế Nguyệt thần điện. Rồi hắn cùng Dương Khai một hồi sinh tử đại chiến, đến bây giờ hắn cũng không nghĩ ra. Chỉ là một đế tôn tầng 3, sao có thể cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng còn chọc ra Dương Tiêu Dương Tuyết, hai tên quái thai, thậm chí còn có cùng kỳ. Phong Quân cảm giác mình đúng là xui tám đời. Giờ thì tốt rồi, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Hỏi rõ nguyên do xong, cùng kỳ nhăn mày. Chỉ có một căn di hài thôi sao? Phong Quân suy yếu đáp. Chỉ có một căn. Đến lúc này đoán chừng Phong Quân không còn giấu giếm gì được rồi. Hắn nói được một căn di hài, vậy hắn chỉ có một căn thôi. Những năm gần đây, ngươi có từng trở về xem qua không? Có. Phong Quân ho khan, máu tươi bên miệng không ngừng tràn ra, trông như thể tùy thời đều có thể chết. Đã thấy được di hài đại đế, đương nhiên sẽ trở về cẩn thận điều tra. Chỉ là không phát hiện ra gì. Chỗ kia, ngươi có còn nhớ hay không? Dương Tuyết hỏi, Phong Quân gật đầu. Mang bọn ta đi một chuyến. Dương Tuyết theo dõi hắn. Việc này trọng đại, nàng cùng Dương Tiêu cần phải tự mình đi mới có thể an tâm. Phong Quân tìm không thấy, không có nghĩa, nàng cùng Dương Tiêu không tìm được. Dù sao có được truyền thừa đại đế, trong sâu thẳm sẽ có chút cảm ứng. Nếu như dưới đáy biển còn có di hài đại đế, chỉ cần trong phạm vi nhất định có thể phát hiện ra. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phong Quân không đồng ý cũng là không được. Kết thúc tập 744 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.